Trọng sinh chi Á Lai, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Barry vừa ra khỏi phòng của Galop đã vội chạy tới thư phòng Á Lai, dù sao thì kế tiếp gã cũng không có nhiệm vụ gì, vậy nên kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Lúc này Á Lai đang chỉ dạy Tiểu Lôi Mạn làm vài bài tập, hơn nữa còn vô hạn cảm thán trong lòng, hóa ra ấn tượng về vật nhỏ ngốc ngốc đã sớm trở nên mơ hồ, vật nhỏ trước mắt này tiến bộ rất nhanh, cứ như được đã thông nhâm đốc thập nhị mạch. Kiểu như trong phim kiếm hiệp, sau khi thông mạch võ công tăng lên một cách thần kỳ, VMN một chiếc lá đột nhiên rơi xuống để nói, trước kia Tiểu Lôi Mạn hỏi vì sao lá cây màu xanh lục, hiện tại Tiểu Lôi Mạn sẽ hỏi Diệp Lục Tố hình thành như thế nào rồi. Điều này làm cho một người tri thức cũng có hạn như Á Lai không biết phải trả lời ra sao, kỳ thật y càng cảm thấy đồng tình hơn với mấy thầy giáo ở nhà trẻ thường xuyên bị Tiểu Lôi Mạn chỉnh đến không biết nói gì. Francis ở một bên bắt chéo chân, thấy hội trưởng đại nhân đi đến, theo quy củ bỏ chân xuống chào hỏi, chủ động mời trà. Barry vui mừng nói, khó trách Henry nhìn chúng cậu, làm việc quy củ y chang anh ta. Francis không để ý đến gã trêu chọc tiếp theo nên làm gì thì làm đó. Barry càng hí hửng, cái kiểu khí chất nghiêm túc bất động kia đúng là một kiểu. Francis mỉm cười đi ra ngoài. Barry nói thầm, Henry cũng sẽ bỏ đi, sau đó còn không quên trưng ra cái nụ cười tiêu chuẩn, thật ra trong lòng đang mắng tôi nói bậy đó. Á Lai nói, cậu có chuyện gì sao? Barry không phải là loại người nghiêm túc nhưng chỉ ít thì cũng không phải dạng đùa cợt vậy, chắc là tâm trạng không tồi rồi. Barry nói, gần đây cái quập N-Nick kia tiêu thụ không tồi, nhưng mà chất liệu có hơi tầm thường, tôi đang chuẩn bị đổi mới, anh mau nắm bắt thời gian thiết kế ra mẫu mới đi. Á Lai khó hiểu, không phải là váy khiêu vũ sao, sao bán tốt thế? Barry cười y thần bí, con nói anh cũng không hiểu. Á Lai cân nhắc một lát, nghĩ lại ngày đó nhóm vũ kịch bị đám dã thú kia vây xem, cho nên còn có thể không rõ sao, phỏng chừng là có liên quan đến nội y tình thú gì đó, tâm y cũng lung lay một cái, chắc là có ý tứ, tốt nhất viết chữ S thật to ở trước ngực, hoặc là hoa văn mạng nhện. Hai ngày sau, Francis một cước đá văng cửa phòng làm việc C của Á Lai. Galop hôm nay nghỉ ngơi, có chút không vui nhìn cái người dám lỗ mãng xâm nhập Tiểu Lôi Mạn, ở trong lòng hắn tức thì bị cả kinh run run. Henry nghe tiếng cũng đã đi tới. Francis sen ế ịn xuống xấu hổ và giận dữ tận lực trưng ra gương mặt lễ phép, nói Á Lai tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng. Á Lai gật đầu với cậu đi vào bên trong. Cửa vừa đóng lại, Galop và Henry đã nghe thấy tiếng Francis giống giận từ trong phòng truyền đến, đây là quần áo dành cho người mặt hả? Trước đây sao chẳng nhìn ra anh không đứng đắn như thế chứ? Á Lai biết thiết kế của mình có hơi quá thoáng, cho nên Francis không tiếp thu được, lại rút một cái áo dài đưa qua nói, nếu không, cậu thử cái này trước đi. Francis hít sâu, cắn răng, cả giận nói, ông đây mặc kệ, hoàn toàn trong suốt, mặc cái này so với không mặc thì có gì khác nhau. Á Lai thấp y Francis thật sự tức giận, thuận tay túm quần áo đuổi theo sau người ta kêu, cậu cũng quá bảo thủ rồi, đều là người trưởng thành sắp thành hôn, là tình thú có hiểu hay không, tình thú nghệ thuật. Ập M, cửa bị Francis đẩy mạnh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry không rõ lắm, lễ phép nhặt lên mấy bộ đồ Á Lai đưa cho Francis, nửa đường bị rơi xuống, không cẩn thận rũ ra, trên mặt cũng không nhịn được. Á Lai còn nghiêm túc giải thích, nếu ngay cả trường phái cấm dục như anh cũng có thể thích loại tình thú này, vậy ý tưởng này đã thành công. Nghĩ nghĩ lại nói, Barry nói cho tôi biết, cho nên đừng tìm tôi so đo à nha. Henry không nói gì rời y khỏi, thuận tiện mang Tiểu Lôi Mạn đi, miễn cho học phải thói xấu. Galop lao lại cầm vài bộ, cái mũi cọ tới cọ lui sau gáy Á Lai, em mặc cho tôi xem cũng giống nhau thôi, em muốn nhìn phản ứng gì tôi liền cho em xem phản ứng đó. Tóc gáy Á Lai dựng thẳng, Francis cứu tôi. Xa xa truyền lại một tiếng, đáng đời. Galop không khỏi buồn cười, Francis là đang nói cho dù cậu ta cùng Á Lai ý kiến không hợp cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh Á Lai. Tỷ ểu Lôi Mạn bởi vì quá hiếu kỳ cho nên vừa rồi cũng trộm giấu một bộ, đợi khi trở lại phòng mình mới dám đem lấy ra nghiên cứu nhìn xem, chú Francis rất tức giận đó, Henry thúc thúc cũng không vui, kéo một cái, là dùng dây của cây cỏ sao, thật rắn chắc, lại kéo thêm một cái, ngày mai khi đi nhà trẻ phải chơi cùng các cậu bạn nhỏ mới được. Đợi Barry tới lấy đồ thiết kế tự mình nhìn xong cũng phải đỏ mặt, cái kia Á Lai, ha ha, này, tôi thấy Á Lai bất đắc dĩ, một đám xử nam ngây thơ. Đựa C rồi, mình cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng mà dù chưa ăn thịt heo vẫn từng thấy heo chạy chứ, ai bảo kiếp trước ở một nơi tin gì cũng có làm chi. Nói người lớn gì đó xong, y lại lấy thiết kế có liên quan với bé con ra, hai ngày này Tiểu Lôi Mạn cứ vờn trước mặt y, suy một ra ba thôi. Bề ản vẽ trên giấy không có gì thực tế, bất quá Barry khôn khéo cười, đừng thấy nó chỉ là quần lót trẻ em có thêm một cái đuôi, nhưng là thú tính 10 phần, tuyệt đối có thể bán đắt. Có điều tác phẩm Á Lai đắc ý nhất vẫn là vớ hoa nhỏ phân ngày trong tuần, không chỉ có thể phân tốt trái phải còn có lợi cho trẻ em trong mấy ngày đi học. Barry lại hí mắt thâm trầm nói, chắc là vừa mới bán ra mua một tặng một, sau khi bán ra thì tiền lời đảm bảo nhiều hơn 300, ha ha a ha ha. Á Lai lắp đập u, khẩu vị kiếm tiền của hội trưởng đại nhân thật sự quá lớn, ai còn có thể mang một đôi còn lấy thêm một đôi, à, là quý tộc cũng không phải không có khả năng. Chỗ sâu nhất trong lòng Henry căng thẳng, không biết hợp đồng của Francis đã ký kết những gì, cũng không biết chụp đồ cần bao nhiêu tiền. Bề ẩn rộn xong bên này, Á Lai trở về tiếp tục tìm Francis hòa hảo, trong lòng không ngừng thì thầm, còn không thừa nhận ngạo kiều, còn phải bắt y tự mình đi dỗ. Tiểu Lôi Mạn mấy ngày nay cứ về nhà là có thể nhìn thấy, buông túi sách rửa mặt xong hết, sau đó liền vô cùng vui vẻ chạy thẳng đến phòng làm việc của thầy. Á Lai mặc đồ lao động, cười nói con đi theo xem náo nhiệt gì, có rảnh thì cùng nhóm chú con học bản lĩnh thú nhân, y vốn còn lo lắng mình thất thố dọa đến bé con, nhưng sau đó lại thấy cũng không phải chuyện lớn gì, sau đó thì nghe đồn bé con khắp nơi khoe thầy của mình văn võ song toàn trừ bảo an dân gì gì đó. Á Lai đành phả y tận tình khuyên bảo giải thích hạn chế tính bạo lực, ai ngờ không biết bé con học ai há mồm, bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng bạo lực có thể hết giận, như là nói ra lời lẽ chí lý rất là đắc ý, Á Lai không nói được gì, đành phải tăng cường tiến hành sẽ dạy dỗ, cũng không biết bé con cuối cùng nghe vào bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tiểu Lôi Mạn cười hì hì, ban ngày đã học ở nhà trẻ. Á Lai nói, đây không đồ chơi, mà là búa, là đao, thầy sợ không cẩn thận con sẽ bị thương, Tiểu Lôi Mạn nghĩ nghĩ, nghe lời gật đầu, lạch cạch chạy đi tìm đồ chơi của mình. Francis cũng là một thân đồ lao động, nói, anh rốt cuộc là ép buộc cái gì? Chẳng ra cái gì cả cũng nhìn không ra hình dạng. Á Lai giải thích cho cậu trả em khắc gỗ, 3 phần người tạo, 7 phần trời tạo, nơi này công cụ không được đầy đủ, hoàn toàn dựa vào thủ công, tôi coi như là người học nghề, cho nên so với trong tưởng tượng gian khổ hơn. PCSE có thể tìm trong tư liệu tham khảo hữu hạn của thế giới này, cho nên hầu hết mọi chuyện đều tự mình tìm tòi, dù sao đại quý tộc cũng không cho phép y về trường học vừa lúc có thời gian luyện tập. Francis nói, tôi thật sự là bội phục sức sáng tạo của anh, đục đầu gỗ cũng có thể tạo ra hoa cỏ. Á Lai lắc đầu, cũng không phải y chỉ là đục đầu gỗ, đây là nguyên liệu đầu tiên được chọn, cũng là thứ dễ học nhất, thực vật nơi này kém cách xa trái đất vạn dặm, nếu không có tài lực Eden bảo duy trì, y cũng không khả năng tìm được tài liệu coi như thích hợp nhanh như vậy. Francis cũng không hiểu lắm, cậu chỉ làm trợ thủ tốt là được. CS ảm khắc gỗ, trọng điểm đặt ở sự hợp lý, lợi dụng hình thái trong tự nhiên, tận lực dùng những đặc điểm tự nhiên thể hiện được nguyên vẹn sự hòa quyện của thiên nhiên và hình tượng nghệ thuật, vẻ đẹp của tự nhiên là kỹ và vẻ đẹp do con người tạo ra là xảo, kết hợp với nhau trong một thể tạo ra sáng tác trên cả tưởng tượng. Á Lai ngồi xếp bằng trên mặt đất trong chốc lát, trong lòng dần dần có ý tưởng, vì thế chẳng phân biệt ngày đêm bận rộn vô cùng. Galop, khó chịu, mình là y bị xem nhẹ, hỏi Henry, nghi thức đính hôn của tôi cùng Á Lai cậu có ý tưởng gì không, hiện tại hắn rốt cục hiểu được Á Lai căn bản không có thời gian dành để nhọc lòng cho việc này. Henry nói, ý của Á Lai là mọi thứ đơn giản thôi, Galop nói, cậu nói xem em ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, phi thú nhân khác ước gì có thể tổ chức xa hoa lộng lẫy, Francis nhà cậu cũng có ý tưởng này, Francis nhà cậu chữ này làm Henry giật mình, nói tôi cùng Francis quyết định trực tiếp tổ chức hôn lễ. Tê dòng lòng Galop lại càng không thích nhìn Francis, người ta vì Henry quy củ lễ tiết có thể hoàn toàn không cần, đột nhiên lại nhíu lại mắt, hai người sẽ không phải là có thật đi. Mấy tháng, Henry biết Galop là cố ý, vì thế cũng trêu đùa theo, mấu chốt là, nếu tôi mở miệng muốn xảy ra chuyện gì, Francis có lẽ sẽ thực sự đáp ứng, nhưng nếu là ngài đề nghị với Á Lai tiên sinh như vậy, tôi thật chờ mong hậu quả. Galop mặt đầy băng xương, sau lần Á Lai say rượu hẳn là nên đa tạ Francis đúng lúc đuổi tới, nếu không hắn cũng không tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào. Henry nói, Lạc Tư bảo vì chúc mừng ân Cathy và Mạch Kỳ lành bệnh chuẩn bị 2 ngày nữa mời dự vũ hội, Á Lai và Francis đã bị mời, thiệp mời đã đưa đến vào tối nay, xin hỏi ngài định phản hồi ra sao? Galop cười y lạnh an bài cho hai người bọn họ nhận lời mời, Henry hiểu được Lạc Tư bảo ở mặt ngoài là mời Francis và Á Lai, trên thực tế không biết lại có kế hoạch gì nữa, bởi vì đối phương khẳng định biết anh và Galop nhất định sẽ đi tham dự cùng hai phi thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Francis biết tin thì hỏi Henry, nếu không để tối đó em đi thử xem. Henry nhẹ nhàng cười, không cần, hiện tại em không phải một người, còn có anh mà. Francis vội vàng che giấu e lệ nói, Á Lai nói về chuyện đính hôn của anh ấy nên đăng ký đơn giản, sau đó tiết kiệm tiền quyên góp cho cô nhi viện, Henry nói, quyên góp cô nhi viện từng nuôi nấng em. Ừ, Francis nhịn không được cong khóe miệng lên, Á Lai đối đãi với người bạn như cậu rất tốt. Henry có một chút lo lắng nói, ông của anh vẫn chưa trả lời, em phải chuẩn bị tâm lý tốt trước. Bất luận là xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không buông tay Francis, nhưng anh cũng không muốn Francis bởi vậy đã bị ủy khuất. Ánh mắt Francis kiên định nhìn thú nhân mà mình chọn lựa. Cách chương.